Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 38, người may mắn còn sống sót. Chương 38, người may mắn còn sống sót tiểu thuyết. Tận thế toàn năng kiếm thần tác giả. Kỳ bút sổ Xuân Thu ánh trăng nhàn nhạt chiếu rọi ở trên mặt đất. Cho vạn vật phủ lên một tấm màn che bí ẩn. Tận thế buổi tối cũng không yên tĩnh. Thỉnh thoảng sẽ có tang thi gào thét cùng cái khác quái dị âm thanh từ đằng xa truyền đến. Ở siêu thị cách đó không xa, một đội vô cùng chật vật người may mắn còn sống sót chính đang gian nan chạy trốn. Này đã kéo dài mười mấy phút, ở phía sau bọn họ hơn 20 con khiêu trùng đuổi tận cùng không buông. Một tên trong đó cô gái trẻ bởi vì chạy ở cuối cùng bị một con khiêu trùng nắm lấy trực tiếp cắn. Đứt cái cổ, trước khi chết đưa tay ra nhìn cách đó không xa đám người tựa hồ muốn nói điều gì. Không, trong đám người một người thanh niên khàn giọng kêu gào chuẩn bị xông tới cứu viện. Nhưng là bị đồng bạn cho kéo, tên kia bị khiêu trùng nắm lấy cô gái nhưng là bạn gái của hắn. Người bình tĩnh đi, nàng còn có sinh mệnh, người nhưng là không có, người bây giờ làm sao đi cứu nàng. Nghe được đồng bạn tiếng gào người trẻ tuổi cũng phản ứng lại đây. Liếc mắt nhìn không muốn xoay người cùng đồng bạn tiếp tục chạy trốn. Bởi vì hai người đình chỉ, bọn họ khoảng cách khiêu trùng đã rất gần. Có điều cũng còn tốt trong đội ngũ có vài tên xạ thủ nổ súng. Sấn đạn này ngăn cản khiêu trùng đi tới cơ hội. Hai người ra tốc rất nhanh sẽ đuổi tới đội ngũ. Buổi tối không phải là cùng khiêu trùng chiến đấu thời cơ tốt. Tuy rằng cái đội ngũ này bên trong có vài tên cấp một người may mắn còn sống sót. Thế nhưng phần lớn người đều là người bình thường. Ở trống trải địa phương cùng khiêu trùng chiến đấu tuyệt đối sẽ tử thương nặng nề. Tiếng súng A trong giấc mộng đoạn thu cho thức tỉnh. Một quay người trực tiếp móc ra súng lục bên hông nhìn kỹ bốn phía. Tuy nhiên làm sao đều không có phát hiện. Phát sinh cái gì, bên cạnh trên một cái giường hai tên tinh linh muội giấy cũng tỉnh lại. Vào lúc này lại có mấy tiếng súng hưởng truyền đến. Đoạn thu lắc lắc đầu ta không biết, nên có người may mắn còn sống sót đến phụ cận. Chúng ta đi nhìn, ba người sau đó liền đến bên cạnh cửa sổ. Rất nhanh sẽ phát hiện trên đường chạy trốn một đám người loại người may mắn còn sống sót. Bởi vì buổi tối không thấy rõ. Cụ thể không biết có bao nhiêu người, thế nhưng bằng dựa vào ánh trăng mơ hồ có thể nhìn thấy đám người kia có không ít. Bọn họ hướng về chúng ta nơi này lại đây. Truy bọn họ chính là khiêu trùng, có chừng mười mấy con tinh linh ở buổi tối thị lực có thể so với nhân loại tốt lắm rồi. Billy quan sát sau lập tức nói rằng, bọn họ có thể giải quyết, trong đó có mấy cái cấp một người may mắn còn sống sót. Có điều muốn dựa vào địa hình, đoạn thu gật gật đầu. Cũng không phải tất cả mọi người skill, phần lớn đều là phổ thông người may mắn còn sống sót. Bọn họ nhiều lắm đối phó một hai con biến dị tang thi. Cứ xem như là cấp một người may mắn còn sống sót cũng rất nhiều trang bị không đủ. Thực lực không cường đại, trước gạo lị cùng Nancy chính là... Rất nhanh này một đội chật vật người may mắn còn sống sót liền đến siêu thị cửa. Có điều rất hiển nhiên bọn họ không vào được, bởi vì đoạn thu đem cửa lớn cho phá hỏng. Siêu thị đương nhiên là có cửa nhỏ, có điều cũng không thời gian cho bọn họ thì money có điều khoảng cách gần như thế. Sức chiến đấu máy quét đã có thể quét hình đến bọn họ. Không cần đoạn thu kiểm tra, Nancy liền đem sức chiến đấu nói ra. Không tạo thành uy hiếp, phần lớn đều là 200 điểm đến 300 điểm sức chiến đấu. Chỉ có một là 500 điểm sức chiến đấu, còn có hai cái 400 điểm sức chiến đấu. Cần thiết phải chú ý chính là tên kia 500 điểm sức chiến đấu người, siêu thị bên cạnh chính. Là mua sắm quảng trường, bên trong địa hình khẳng định có thể ứng phó này quần khiêu trùng. Không vào được siêu thị bọn họ nhất định sẽ lựa chọn đi mua sắm quảng trường. Chính là không biết muốn chết bao nhiêu người. Ngày hôm nay tu luyện đi, ta cho các ngươi năng lượng thuốc. Phỏng đoán bọn họ giết chết khiêu trùng hậu sẽ đến siêu thị cướp đoạt. Đoạn thu nói xong cũng nhưng cho Nancy một bình năng lượng thuốc. Đây là hắn vừa hối đoái đi ra. Đây là vật gì? Tiếp nhận đoạn thu đưa tới thuốc chiếc lọ, Nancy nghi ngờ nói hỏi. Mấy ngày nay giết chết tang thi được tinh hạch đều không có sử dụng. Đều bị đoạn thu dùng hắc ám tệ mua, nói là có cái khác tác dụng. Nancy cùng Millie cũng không hỏi nhiều liền cho hắn. Kỳ thực chính là dùng để hối đoái năng lượng thuốc. Vật này nha, đoạn thu cũng không biết giải thích thế nào. Hắn không có nói cho hai người hối đoái hệ thống sự tình. Coi như là nhạc chính Lăng Hương cũng không biết bao nhiêu. Nàng chỉ biết là đoạn thu có biện pháp đổi lấy đồ vật. Chai này năng lượng thuốc cùng tang thi tinh hạch tác dụng như thế. Có điều so với tỷ đấu, tang thi tinh hạch thực sự tốt hơn nhiều. Trực tiếp uống cạn sau hấp thu là tốt rồi, chuyện này. Nancy nghe xong xem trong tay ống nghiệm, bên trong chảy đỏ tươi chất lỏng thấy thế nào lên đều không giống. Đoạn thu có thể không Nancy nhiều như vậy ý nghĩ. Ném cho Millie một bình năng lượng màu xanh lam thuốc nói rằng. Chai này là quả táo, apple, vị, cho ngươi, ân đây. Millie hài lòng tiếp nhận thuốc, không giống nhau, không chờ Nancy ngăn lại trực tiếp mở ra uống cạn. Này nếu như đúng là hại bọn họ gạo lị cái thứ nhất liền bi kịch. Có điều đoạn thu làm sao có khả năng sẽ hãm hại bọn họ. Thật sự ư? Ta muốn đi tu luyện, nhìn Millie uống cạn sau không có cái gì phản ứng. Trái lại thật sự đi tu luyện Nancy cũng không nghĩ nhiều nữa. Cũng trực tiếp uống cạn, năng lượng thuốc uống cạn sau sẽ ở trong thân thể hình thành một năng lượng đoàn. Theo tu luyện sẽ toàn bộ hấp thu, một bình năng lượng thuốc 8 giờ liền có thể hấp thu xong xuôi. Hấp thu quá trình sẽ không mệt mỏi. Bởi vì năng lượng bất cứ lúc nào cung cấp, không biết đám kia người may mắn còn sống sót vì ứng đối đỡ lấy khiêu trùng cùng tang thi sẽ chết. Bao nhiêu, có điều này đều không phải đoạn thu cân nhắc, chỉ cần không làm ra quá khích cử động là không sao. Đoạn thu có không gian chuyện chiếc nhẫn khẳng định không thể bạo lộ. Vì lẽ đó lấy ra ba cái ba lô. Bên trong thích hợp thả điểm thức ăn nước uống nguyên loại hình tiếp tế phẩm trang giả vờ giả vịt. Đoạn thu là không sợ những người này. Chính là sợ bọn họ xúc phạm tới Nancy cùng Millie. Dùng ống vật này vẫn là đối. Đúng, cấp một người may mắn còn sống sót có uy hiếp. Millie nếu như mặc lên trang bị liền không sợ. Trừ phi bắn trúng đầu. Đoạn thu liền không cần phải nói. Một thân nano trang phục đạn súng bắn tỉa đều phòng được. Đương nhiên vì phòng ngừa những người này uy hiếp đến ba người. Đoạn thu chuẩn bị một cái đầu khôi cho Millie. Đây là trước tuôn ra đến cấp 2 phổ thông trang bị. Bởi vì mang tới đi hành động bất tiện liền không ai sử dụng. Tiếng súng cùng tang thi tiếng gào thét lục tục truyền đến. Trải qua khoảng một tiếng ác chiến âm thanh rốt cục đình chỉ. Không phải đám kia người may mắn còn sống sót bị quái vật giết chết chính là người may mắn còn sống. Sót đem quái vật đều giải quyết, người may mắn còn sống sót tồn tại xác suất muốn lớn hơn nhiều. Cùng đoạn thu dự liệu như thế, không quá thời gian bao lâu siêu thị lầu một liền truyền đến thanh lý con đường âm thanh. Xem ra bọn họ có người đến siêu thị cướp đoạt. Đoạn thu cản đường nhưng là trực tiếp đem tạp vật thu vào trong chiếc nhẫn. Sau đó ở ném qua muốn không phát ra âm thanh từ siêu thị cửa hông đi vào là không thể. Âm thanh truyền đến sau đoạn thu liền đem Nancy cùng Millie hai người từ đã tu luyện chung đánh thức. Đem ba lô cùng mũ giáp loại hình phòng hộ đều cho hai người chính mình đi tới bên cạnh thang máy. Một bên chuyển cái băng ngồi xuống chờ đợi bọn họ đến đây. Chính là không biết đến đây cướp đoạt người may mắn còn sống sót không có tìm được bất kỳ đồ ăn sẽ. Có cái gì phản ứng? Hy vọng không muốn làm ra nguy hiểm gì cử động. Không phải vậy đoạn thu cũng sẽ không lòng dạ mềm yếu. Hết chương.